Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Làm cả đêm, cô đã cảm thấy hoa trương rồi. Nếu để anh cả ngày ở trong cơ thể cô, vậy còn đến mức nào nữa? Em nói như vậy có được không? Cả ngày trong cơ thể em, không cần đi ra. Anh ngậm vành tai của cô nỉ non. Không được, không thể được. Hai tay của cô xoắn chặt vào tấm đệm, liều mạng lắc đầu. Nhưng mà anh rất muốn. Em nói xem, nên làm sao bây giờ? Vừa nghe đã thấy da đầu run lên, cô không chút nghĩ ngợi mà thốt lên. Ngày mai chính là ngày nghỉ, anh có thể ở bên trong cả ngày không cần đi ra. Ánh mắt của anh hiện lên sự đùa cợt. Thật vậy ư? Ừ. Chuyện ngày mai sẽ có cách xử lý. Anh đây sẽ rất mong đợi ngày mai. Anh cúi người, ấn nhẹ lên trán cô. Động tác này khiến cho cô toàn thân run rẩy, bởi vì anh càng đi sâu vào. Vậy anh có thể hay không? Cô liếm môi, đôi mắt ướt, ngượng ngùng lướt qua chỗ hai người kết hợp. Quản quý mình chậm rãi rút ra. Tác động vào vùng nhạy cảm của cô, Cận Tiểu Đình cắn môi, nhìn thấy thứ to lớn của anh từ từ rời khỏi cơ thể. Thế nhưng ở thời điểm cuối cùng, quản quý mình lại dừng lại. Cận Tiểu Đình không hiểu ngẩng đầu, nghênh đón ánh nhìn bỡn cợt cho mắt anh. Lòng của cô hô to không ổn, muốn chạy trốn đã không kịp nữa. Anh đắp đầy cô một lần nữa, cũng bắt đầu chạy nước rút. Lần này, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ, cô cũng không có. Lại một lần nữa, xa vào tình chiều cuồn cuộn do anh tạo ra. Sau cao cô chào, cô suy yếu vô lực, còn anh lại tinh thần sáng lạng. Anh săn sóc lau sạch cơ thể cho cô, cũng giúp cô mặc quần áo, sau đó ôm cô ngồi trên đùi vỗ về. Lần nào anh cũng như vậy. Cô bất mãn, chủ cái miệng nhỏ nhắn đã bị hôn đến đỏ hồng. Bởi vì em rất quyến rũ, sẽ làm cho người ta không thể tự kiềm chế nổi. Anh tự thấy mình không phải là một người đàn ông chìm đắm trong dục vọng, nhưng chỉ cần chạm vào cơ thể cô, chuyện quan trọng gì cũng đều vứt ra sau đầu rồi. Cô nhảy xuống khỏi đùi anh, lúc đặt chân xuống đất còn hơi lảo đảo. Có điều cô vẫn quyên quyết tự đứng vững. Nhanh lên đi, anh bị muộn giờ làm rồi. Hôm nay anh nghỉ. Quản quý gia nụ cười như kẻ trộm, chính là bởi vì hôm nay anh được nghỉ ngơi mới có thể cùng cô lăn lộn trên giường lâu như vậy. Cô vừa nghe xong dậm chân. Anh lại hại em trễ học rồi. Sẽ không trễ, anh lái xe đưa em đi. Nếu cô đến trễ, đó là trách nhiệm của anh. Vậy còn không nhanh lên? Được rồi, tới đây. Gần đây, Lâm Tử Khâm thường hay hẹn cô. Sau mấy lần từ chối, cô cảm thấy thật ngại, đành miễn cưỡng đồng ý với anh ta. Nhưng trước khi đồng ý với Lâm Tử Khâm, cô nhất định sẽ gọi điện thoại hỏi ý của quan quý minh. Cô rất hy vọng anh có thể nói từ chối trong điện thoại. Thế nhưng câu trả lời đều là cho phép, làm cho cô vừa tức giận lại bất đắc dĩ không biết phải làm sao. Khi Lâm Tử Khâm đang nói thao thao bất tuyệt thì cô liên tục nhìn đồng hồ xem giờ. Tử Khâm, em muốn về nhà, quý minh còn đang chờ em ở nhà. Anh đưa em về. Mặc dù anh không thích nghe cô nhắc tới quan quý minh, nhưng anh vẫn tỏ ra không để ý. Không, không cần. Lâm Tử Khâm lại cắt ngang lời cô. Không sao, dù sao anh cũng không bận gì. Nhưng mà... Không phải em lo, quan quý minh sẽ hiểu lầm đấy chứ. Anh sớm nên nghĩ đến, cũng là đàn ông, anh sao có thể không hiểu quan quý minh nhìn thấy mình sẽ có tâm trạng gì. Không, không phải. Quý minh, anh ấy cũng biết em với anh gặp nhau, anh ấy sẽ không tức giận. Vậy em lo lắng điều gì chứ? Anh ta cảm thấy thật buồn cười. Chúng ta là bạn bè đúng không? Ngay lúc cô không cách nào từ chối, di động lại reo, là quan quý minh. Cô lập tức bắt máy, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt u tối của Lâm Tử Khâm. Lâm Tử Khâm kiên nhẫn đợi cô nghe xong điện thoại, trong lời nói có vẻ châm chọc. Anh ta muốn đến đón em về nhà có đúng không? Dạ. Nhận được điện thoại của quan quý minh, cô thật sự thở phào nhẹ nhõm. Lo lắng cho em đến như vậy, hay là sợ anh cướp mất em? Anh ta nói rất rõ ràng. Anh ta tin, nhất định cô cũng có thể hiểu và nghe được. Cận Tiểu Đình cười xấu hổ. Anh ta là lo lắng cho em, hay là lo lắng đề phòng anh? Anh chăm chú nhìn vào đôi mắt ướt, trước sau vẫn luôn né tránh ánh mắt của mình. Cận Tiểu Đình hơi kinh ngạc trước câu hỏi của anh. Nói cho anh biết đi, Em thật lòng yêu anh ta sao? Em gả cho anh ta là vì... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net